Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 160, Hydra kết thúc. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, trên máy bay, Howard nói đến, ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Hết thảy cẩn thận, chúng ta lại ở địa điểm dự định chờ các ngươi. Yên tâm đi, lần này quyết định sẽ không xảy ra vấn đề. Captain America nói đến, đi vào cửa khoang một bên. Từng cái siêu cấp binh sĩ trước nhảy xuống. Steve nhìn thoáng qua Carter cho hắn hộ thân phù. Phóng tới trong quần áo vỗ vỗ nhảy máy bay hạ cánh. Xem ra, hắn so ngươi khi đó về mặt tình cảm thế nhưng là tốt hơn nhiều. Giống như Long đi đến Captain America bên người nói đến, hết thảy đều sẽ tốt, lần này sẽ không còn có tiếc nuối. Captain America nói xong nhảy xuống, cái này miệng thông gió là một chỗ nguy hiểm vách núi. Coi như là siêu cấp binh sĩ một lần cũng chỉ có hai người có thể đứng ở chỗ này. Cho nên hạ xuống người đều cực nhanh từ trong này tiến nhập trong căn cứ. Giống như Long cái cuối cùng tiến vào. Nơi này đã trải qua hoàn thành đội thủ vệ thanh lý. Dựa theo địa đồ, chúng ta trực tiếp đi căn cứ phòng chỉ huy. Hai con đường, vây quanh hắn nhóm, hết thảy cẩn thận. Captain America cùng giống như Long bọn hắn một đội. Steve mang theo siêu cấp binh sĩ tiểu đội một đội. Hai đội nhân mã chia ra hành động. Không thể không nói, mặc dù là đệ nhị thế chiến. Nhưng là cái này Hydra trong căn cứ thoạt nhìn một chút cũng không cảm thấy lạc hậu. Một đường núi, bất kể là cảnh báo vẫn là binh lính tuần tra, hết thảy bị giống như Long bọn hắn cấp tốc giải quyết hết. Trong phòng chỉ huy, Smith nhìn lấy máy giám thị bên trong đang nhanh chóng hướng chỗ ở mình vị trí đi tới giống như Long đám người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mệnh khiến cho mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiêu diệt người xâm nhập, cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Smith nói xong mở ra một đạo cửa ngầm đi vào. Zola tiến sĩ, sau cùng thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành sao? Smith trầm giọng nói ra. Vẫn chưa được, thời điểm sau cùng cuối cùng sẽ xuất hiện gen hỏng mất hiện tượng. Loại kia kim loại thần bí phóng xạ không riêng tăng cường gen lực lượng. Còn tại không ngừng tiêu hao gen tuổi thọ. Kết quả như vậy chính là ngắn ngủi bộc phát, sau đó chết ngay cả cặn cũng không còn. Zola tiến sĩ nói nhìn Smith một chút, phát hiện Smith không có nổi giận bộ dáng thở dài một hơi. Từ khi tiêm vào chưa hoàn thành lúc siêu cấp binh sĩ huyết thanh về sau, Smith tính tình lại càng đến càng không tốt, động thủ giết người đều không phải là lần một lần hai. Vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, cũng vì để bộ dáng của mình phục hồi như cũ, Smith một mực tại là Zola tiến sĩ cung cấp các loại tài liệu và vật phẩm. Vậy, có hay không đầu mối, Smith đi tới Zola tiến sĩ bên cạnh hỏi. Cân bằng, nhìn nơi này. Zola tiến sĩ nói chỉ một chỗ hình vẽ. Đây là ta suy đoán ra. Duy nhất có thể cam đoan gen không hỏng mất phương pháp. Vậy, dùng ta máu thử xem đi. Smith nói đưa tay ra. Zola tiến sĩ nhìn hắn một cái. Thân thể của ngươi cũng bất quá là tiêm vào chưa hoàn toàn siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Bản thân liền là một cái không ổn định gen. Làm sao có thể... Zola tiến sĩ chưa nói xong, hắn liền đã bị Smith xách lên, ta nói, dùng ta máu, nhìn lấy Smith ánh mắt lạnh như băng. Zola tiến sĩ liên tục gật đầu, được, tốt, ngươi thả ta xuống, buông xuống Zola tiến sĩ. Smith vươn cánh tay của mình, Zola tiến sĩ há miệng muốn nói điều gì, nhưng là đối mặt ánh mắt của Smith lại thu về, hút xong máu về sau. Zola tiến sĩ nhanh chóng tiến hành xứng đôi thí nghiệm, cảm thụ được sau lưng ánh mắt. Zola tiến sĩ khẩn trương điều chế các loại số liệu. Bỗng nhiên, Smith trên người phát ra một tiếng cảnh báo. Smith nhíu nhíu mày, Zola tiến sĩ, chúng ta được rời khỏi nơi này. Rời đi đi đến nơi nào? Zola tiến sĩ nghi ngờ nói. Căn cứ Captain America bọn hắn xâm lấn. Bây giờ lập tức liền muốn tới đây. Smith nói đến. Cho nên, hiện ở trên cầm hữu dụng tài liệu và dược tề hàng mẫu. Theo ta đi. Smith nói lấy ra súng ngắn. Zola tiến sĩ toàn thân khẽ run rẩy, tay đè đến rồi một cái nút bên trên. Không tốt. Zola tiến sĩ sau khi phản ứng liền tranh thủ cái kia dụng cụ đóng lại. Nhưng là khi hắn lại nhìn giống cái kia chất thuốc thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, hai loại gen tại loại này thần bí phóng xạ hạ lại đã đạt tới thăng bằng trạng thái. Cái này sao có thể? Đến cùng là nguyên nhân gì? Zola tiến sĩ lẩm bẩm vội vàng lấy ra một chút dược tề tiến hành quan sát. Bên cạnh Smith nhìn thấy Zola tiến sĩ dáng vẻ thu hồi thương. Đi đến bên cạnh hắn cầm lên chi kia dược tề, là dược tề đã trải qua thành công không? Smith hỏi. Zola tiến sĩ đầu đều không có nâng lên, thế mà thực sự đã đạt thành trạng thái thăng bằng. Thật bất khả tư nghị, chỉ cần có thể nghiên cứu ra loại này nguyên lý, ta liền có thể chế tạo loại thuốc này. Vậy thật là quá tốt rồi. Tiến sĩ, Smith nói xong trực tiếp đem dược tề đánh vào bên trong thân thể của mình. Zola tiến sĩ cái này mới phản ứng được. Chờ một chút, Smith đi tới cửa, dược tề đã trải qua thành công. Ngươi ở nơi này hảo hảo nghiên cứu đi, ta đi giải quyết những người kia. Smith nói xong đẩy ra cửa ngầm rời đi. Zola tiến sĩ chạy tới, lại phát hiện mật thất bị khóa lại. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Smith lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, tiện tay kéo xuống phòng chỉ huy môn. Smith đi ra đến bên ngoài. Smith, hôm nay chính là ngươi và Hydra tận thế. Steve nói đến, tận thế của ta vậy liền để cho ta xem một chút các ngươi có bản lãnh gì đi. Smith cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn một phát. Steve vội vàng cầm tấm chắn ngăn trở. Thân thể lui về sau hai bước, mới nhất cao năng súng ngắn, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Smith vừa nói vừa hướng về phía những người khác bắn mấy phát. Nhanh ẩn nấp, Steve nói ra, bất quá thông thường siêu cấp chiến sĩ nhưng không có Steve thể chất. Một cái né tránh không kịp chiến sĩ trực tiếp bị một thương đánh trúng. Nửa người đều trực tiếp biến mất, đáng giận. Steve vừa định chỗ sung yếu hướng Smith, lại bị Smith mấy phát áp chế trở về. Phòng chỉ huy trước mặt cái này một mảnh hình so sánh khoáng đạt. Đối với Smith mà nói không có gì thích hợp bằng. Bỗng nhiên, một mặt tấm chắn bay tới, gảy hai lần sau đánh vào Smith trên tay. Súng ngắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Smith đưa tay thì đi tiếp. Bất quá Natasha đột nhiên xuất hiện tiếp nhận súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Smith đầu, đầu hàng đi Smith. Natasha nói nổ súng, sau một khắc nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy một cái tay liền cầm cổ của nàng. Ngươi thực sự cho là ta cảm giác đối mặt các ngươi chỉ có cây súng lục kia xem như dựa vào sao? Nói chuyện chính thức Smith, ngay tại hắn lúc nói chuyện, từ cái hông của hắn, không ngừng lan tràn ra tầng một lóe ra kim loại sáng bóng lớp biểu bì. Thẳng đến bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Cái gì? Captain America cùng Steve nhìn thấy bộ dáng này kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên trở thành sinh vật chiến sĩ. Steve nói đến, sinh vật chiến sĩ đừng đem ta và loại kia không đáng nhắc tới pháo hôi đánh đồng với nhau. Lực lượng của ta, viễn siêu ra bọn hắn. Nói Smith vung tay lên đem Natasha ném ra ngoài. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở Natasha trước mặt một cước đá vào Natasha trên bụng. Bất quá, ta nghe nói các ngươi ngược lại là đem những sinh vật kia chiến sĩ đều giải quyết hết. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Smith nhìn về phía Captain America đám người, coi như ngươi biến thành cái bộ dáng này, hôm nay đồng dạng phải chết. Steve hô to một tiếng xông về Smith. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.